Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Trung nhẫn sát hạch bắt đầu. Shiva cười cười, lập tức hướng phía Karin vẫy vẫy tay. Karin, ngươi qua đây. Karin gật đầu, lập tức đi tới Shiva bên cạnh. Sau đó Shiva mở miệng nói, phân ra một cái ảnh phân thân đi ra. Được rồi, Shiva kaka. Karin lập tức kết ấn. Bành một tiếng, một cái ảnh phân thân xuất hiện tại Karin bên cạnh. Muốn để cho chúng ta huấn luyện các ngươi. Shiva tự tiếu phi tiếu hỏi. Sasuke cùng Naruto hai người càng là giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Naruto càng là hưng phấn nhảy dựng lên. Thực sự a, Shiva đại ca ca, nếu như là lời của ngươi khẳng định so với Kakashi lão sư kháo phổ. Kakashi lão sư một làm xong nhiệm vụ cũng không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Cũng không dạy chúng ta huấn luyện. Quá không tôn trọng sư phụ của ngươi. Naruto, Kakashi là một cái phi thường ưu tú lão sư. Lần sau gặp được hắn ngươi muốn đi gặp hắn nói xin lỗi. Biết không? Ngạch, Naruto bỗng nhiên nhiệt khí liền thấp xuống. Lập tức theo bản năng gật đầu. Shiva có chút buồn cười nhìn Naruto cùng Sasuke hai cái này tương lai nhân vật chính. Hắn rất muốn biết, hai người bọn họ hiện giai đoạn có thể đi tới một bước kia. Hoàn toàn lòng hiếu kỳ quấy phá, để Shiva có chút tâm huyết dâng trào. Các ngươi leo cây huấn luyện kỳ thực đã sớm kết thúc. Bất quá bởi quá nóng này cho nên mới vừa hoàn toàn chính là ở vẽ rắn thêm chân. Muốn phải trở nên mạnh hơn sao? Sasuke cùng Naruto hai người gật đầu. Shiva cười bên cạnh Karin ảnh phân thân. Lập tức mở miệng nói. Đánh thắng nàng. Đem hết toàn lực. Hao hết liều lĩnh. Dùng hết mưu kế. Đánh thắng nàng. Cái này chính là các ngươi hiện giai đoạn huấn luyện. Ôi chao. Đánh thắng nàng. Không sai. Chúng ta đi thôi. Cô Izumi. Shiva gật đầu. Theo sau chính là muốn rời khỏi. Sasuke cùng Naruto sửng sốt, lập tức cảm giác mình bị chơi xỏ. Tuy là bọn họ biết Karin rất mạnh, thế nhưng bất quá là chính là một cái ảnh phân thân. Chờ, các loại Naruto vừa mới vươn tay, nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại. Ảnh phân thân Karin đã xuất hiện tại Naruto trước mặt, sau đó một cước đá ra, trực tiếp đưa hắn đá bay ra ngoài. Đây là Konoha chảy thể thuật. Gai đi qua am hiểu nhất. Sasuke con mắt khẽ híp một cái. Ở Karin đá bay Naruto trong nháy mắt. Chợt xuất hiện. Trong tay lấy ra mấy cái shuriken. Trực tiếp hướng về phía Karin ném ra ngoài. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp. Karin đã tiêu thất ngay tại chỗ. Sasuke ngẩn ra. Lập tức mở ra Sharingan. Sau đó biến sắc. Một cây chakra xiềng xích lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn bay tới. Sau đó gắt gao đưa hắn khổn trụ liễu. Đây là cái gì? Bành một tiếng, to lớn độ mạnh yếu truyền đến. Sasuke trong nháy mắt bị chakra xiềng xích trói chặt, hung hăng rơi ở trên mặt đất. Karin đi tới, kéo xiềng xích, chợt co lại một cái. Một cước dẫm nát Sasuke trên bụng của. Không được nha, quá yếu. Các ngươi đừng quá coi thường chúng ta a. Naruto lúc này đã đứng lên, hai tay kết ấn, là đa trọng ảnh phân thân thuật kết ấn, có thể phải thì phải đang hoàn thành trong nháy mắt, một cái màu vàng xiềng xích đột nhiên bay tới, trực tiếp quấn lấy Naruto hai tay, đưa hắn hai tay khóa đến xít sao, kết ấn bị đánh cắt đứt. Karin nhìn Naruto, lắc đầu nói rằng, kết ấn quá chậm, hơn nữa, động tác quá đơn độc. Thật không biết Shiva Kaka tại sao phải đối với các ngươi có đánh giá cao như vậy. Bộp một tiếng, Naruto cũng đừng màu vàng xiềng xích cho vây khốn. Bị cùng Sasuke nhưng cùng một chỗ. Sasuke cùng Naruto hai người bất khả tư nghị nhìn trước mắt Karin ảnh phân thân. Dĩ nhiên vừa đối mặt cũng không có liền hoàn bại. Chiếu cái dạng này, đừng nói là đánh thắng. Coi như là công kích được cái này ảnh phân thân đều làm không được đến. Nghe nói các ngươi muốn tham gia trung nhẫn sát hạch. Karin ảnh phân thân bỗng nhiên mở miệng nói. bị trói lại, Naruto cùng Sasuke lập tức gật đầu. Tuy là nhìn rất ngoan ngoãn, lại đang tìm thời cơ tránh thoát xiềng xích. Sasuke trong lúc này hai màn cuối làm sao có thể ngồi chờ chết. Naruto cái này ngoài ý muốn nhất ninja làm sao có thể ngồi chờ chết. Nhưng mà, Karin nhất thời cho bọn họ ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Không có ý tứ. Ta cũng sẽ tham gia trung nhẫn sát hạch. Ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể thắng được ta sao? Sasuke cùng Naruto hai người đồng tử chợt co rụt lại. Nhìn Karin, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Karin, tham gia trung nhẫn sát hạch. Cái kia há lại không phải nói. Nhất thời, hai người liếc nhau, bỗng nhiên gật đầu. Tuyệt đối phải thắng. Nhìn hai cái nhân hành vi. Ảnh phân thân Karin lập tức có chút bất đắc dĩ phủ cùng với chính mình đầu. Thở dài một hơi nói rằng, quả nhiên cùng Shiva Kaka nói giống nhau như đúc. Đơn thuần ngu ngốc a. Sắc bén đường phân cách thời gian một tháng, thoáng qua rồi biến mất. Ninja thế giới vạn chúng chúc mục trung nhẫn sát hạch. Ở Konoha ninja thôn đúng hạn cử hành. Mỗi bên cái quốc gia cùng với thế lực đều đem ánh mắt đặt ở cái này 2 năm một lần trung nhẫn. Trong cuộc thi, bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng không phải là sát hạch, mà là một hồi không có khói súng chiến tranh. Tất lại có thể từ hạ nhẫn tấn chức trung nhẫn trong tranh tài nhìn ra từng cái thôn trang tương lai. Chiến lực như thế nào? Lần này trung nhẫn sát hạch, chủ yếu là liên hợp Konoha cùng Sa ẩn cử hành. Còn có còn lại lân cận rất nhiều nước nhỏ ninja. Ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, Shiva hầu như mỗi ngày đều cùng cô Izumi dính cùng một chỗ. Ngày ngày đều ở tại ước hội. Đồng thời còn thỉnh thoảng cùng Karin đi Konoha khắp nơi đi dạo một chút. Làm quen một chút địa hình. Đồng thời, Naruto cùng Sasuke hai người vẫn tại bị ngược trong trọn vượt qua một tháng. Đến cuối cùng khoảng cách trung nhẫn sát hạch còn lại hạ tam thiên. Bọn họ vẫn là không có đánh bại Karin ảnh phân thân. Tuy là từ bắt đầu miểu sát, đến phía sau có thể kiên trì không phải thiếu thời gian. Thế nhưng thực lực mang tính áp đảo chênh lệch vẫn còn không cách nào nghịch chuyển. Điều này làm cho Sasuke cùng Naruto không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là một người mạnh mẽ như vậy lại muốn tham gia trung nhẫn sát hạch. Điều này làm cho đến cuối cùng cũng không có thắng một trận Naruto cùng Sasuke nóng lòng muốn thử. Nói là muốn ở trung nhẫn trong cuộc thi lấy lại danh dự. Bất quá tối đa cũng nói là thuyết phục, mà chính là tại dạng này trong thời gian. Trung nhẫn thi trận đầu sát hạch bắt đầu rồi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.